Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, cô. Vân Dương sững sờ quay đầu, không thể nghi ngờ là đưa mắt nhìn quanh phía dưới, lập tức lại chấn động một phen, ngoại trừ thổ tôn gian phòng bên ngoài mặt khác, 8 cái gian phòng. Lúc này thình lình cũng đã toàn bộ mở rộng môn hộ. Mà mỗi một cái gian phòng bên trong đều bị loại này màu tím linh nguyên kết tinh chiếm cứ, nhét tràn đầy. Phốp, Vân Dương chấn kinh quá mức, một cái đứng không vững, đặt mông ngồi dưới đất, chính là phi thường chứ danh trạng thái, lấy trứng chọi đá, người nào đó kinh lịch thiên địa linh nguyên cường thế quán thâu. Vô số lần trong ngoài tẩy lễ, nhục thân dày vò nhiều lần. Quần áo cái gì đã sớm không có, cả người hiện tại sạch sẽ trơn tru, đặt mông ngay tại chỗ, đương nhiên là lấy trứng chọi đá. Khục, chẳng lẽ nói, đây mới là cửu tôn phủ chân chính bí mật? Như cũ bảo trì tại lấy trứng chọi đá trong trạng thái Vân Dương đầu não trống rỗng, sững sờ nhìn xem những này màu tím linh khí kết tinh, da đầu từng đợt run lên. Tin tưởng dựa vào trước mắt nhìn thấy những tài nguyên này, dù là chính là chồng chất ra một cái tinh không chi chủ tới, chỉ sợ cũng là dư xài đi. Như vẻn vẹn tại cái gọi là lục địa thần tiên, chỗ nào cần khổng lồ như vậy tài nguyên. Vân Dương thì thào nói lấy, dùng sức vặn lấy bắp đùi của mình, nhưng vô luận như thế nào vặn không vặn, từ đầu đến cuối cảm giác không thấy đau đớn. Lần này to lớn ngoài ý muốn đằng sau, thình lình đã để hắn rốt cuộc không ý thức được thống khổ. Ông trời ơi, Vân Dương miệng lớn thở hổn hển. Hắn vốn cho rằng, tu vi của mình một bước lên trời vượt qua nhiều như vậy, có gì khác là thiên đại hỷ sự, mà bây giờ mới biết được, thiên đại kinh hỷ, kỳ thật còn tại phía sau. Thế nhưng là khi kinh hỷ quá khổng lồ, vượt qua người trong cuộc nhận biết thời điểm, cũng là một loại gánh vác, liền giống với hiện tại, nhiều như thế khổng lồ tài nguyên, thình lình đã vượt xa khỏi Vân Dương tầm mắt có hạn. Muốn nói trước mắt những tài nguyên này đúng là đào rỗng toàn bộ thiên huyền đại lục cũng trông chất không ra 1/2 phần 10, nhưng muốn nói là chỉ bằng những này liền có thể đối với đáp lên ra một cái tinh không chi chủ, nhưng lại xa xa không đủ, chẳng qua là một cái ếch ngồi đáy giếng tự cho là đúng mà thôi. Nhưng ngược lại, ếch ngồi đáy giếng tại nhảy ra đáy giếng trước đó, hắn thấy trời chính là như vậy lớn. Hiện tại Vân Dương cũng là đồng dạng, mặc dù thế sự lão luyện, kiến thức rộng rãi, cơ duyên kỳ ngộ càng là nhiều hơn, mà ở nhìn thấy trước mắt những này màu tím linh khí kết tinh thời điểm, như cũ hay là khó tránh khỏi bị khiếp sợ đến. Liền hắn trước mắt nhận biết mà nói, thật là không cách nào lý giải. Cần gì dạng tài nguyên, hạng người gì, dạng gì thủ đoạn thần thông, mới có thể duy nhất một lần tụ tập nhiều như vậy linh khí kết tinh. Hắn thậm chí không biết những này kêu cái gì, nhưng những thứ này trình độ chân quý cũng đã là bình sinh chỉ ít thấy. Đến mức hoàn toàn ngây dại, khóe mắt, tựa hồ có tử quang đang lóe lên, vậy mà lóa mắt đau nhức. Vân Dương bỗng nhiên quay người, chú mục nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản để đó cửu thiên lệnh địa phương, thình lình đang có một ống tử ngọc tiêu lặng yên nằm ngang ở chỗ nào. Khắp cả người tràn đầy ra sán lạn quang hoa, tử ngọc tiêu, Vân Dương ẩn ẩn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Ân, cái này, há không chính là thiên vấn, Cố Trà Lương trên tay thường xuyên thưởng thức cái kia một chi tiêu a. Nhưng, tiêu này làm sao lại xuất hiện ở đây? Vân Dương từ từ đến gần, vươn tay, nhẹ nhàng gỡ xuống chi này tiêu đặt ở trong tay thưởng thức. Lại cảm giác xúc tu ấm áp yêu thích không buông tay. Sau một chốc, ẩn ẩn có một loại khó nói nên lời thân thiết cảm giác tự nhiên sinh ra. Hợp thời, cái kia nguyên bản để đó cửu thiên lệnh cái bàn bỗng nhiên phát ra mông lung đi vầng sáng. Theo sát lấy liền có một đạo màu đỏ uyển chuyển thân ảnh. Lấy nhẹ nhàng phiêu giật chi tư, từ trong đó bay lượn mà ra, mông lung bóng người, xinh đẹp đứng ở cách hắn ngoài mấy trượng vị trí. Một màn kia bóng người màu đỏ, thân hình mông lung, khuôn mặt mông lung, thân thể thướt tha, phiêu phiêu miểu miểu đứng tại hư không. Cho dù như thế nào dõi mắt nhìn lại, nhưng thủy chung thấy không rõ mặt, thậm chí ngay cả cụ thể thân hình thân thể đều thấy không phải quá rõ ràng. Nhưng này phần phiêu giật, loại kia dáng người, loại kia phong thần, loại khí chất kia cảm giác, lại làm cho Vân Dương ngầm hiểu, hoàn toàn không có chất vấn. Vân Dương hiện tại trong lòng đành phải một cái ý niệm trong đầu. Người trước mắt, tuyệt đối chính là chính mình bình sinh lần đầu thấy được tuyệt sắc mỹ nữ. Từ xưa đến nay, vô song vô đối, thậm chí là trên trời dưới đất cũng tìm không ra cái thứ hai cái chủng loại kia mỹ nữ. Chỉ là nhìn một chút, liền có thể xác định, người như vậy, mặc dù tinh không vũ trụ mênh mông vô biên tạo hóa huyền khí, lại như cũ sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhưng lại cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên. Tại cửu thiên phiêu nhiên nhảy múa cảm giác, tựa hồ cái này toàn bộ thiên địa đều tại theo nàng dáng múa mà lượn vòng nhảy múa, nhưng nàng rõ ràng không hề động. Đây là cảm giác đầu tiên, sau đó cảm giác thứ hai vẫn đáy lòng thản nhiên dâng lên. Tựa hồ đối với trước mắt đạo nhân ảnh này, tràn đầy một loại thân thiết đến cực điểm cảm giác, phát ra từ nội tâm liền muốn thân cận. Quấn quýt, đó là một loại không hiểu vui vẻ, thỏa mãn, bóng người áo đỏ cái kia mông lung trên khuôn mặt, một đôi mắt tựa hồ đang lẳng lặng xem nhìn chính mình. Đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh nhã mờ mịt, hài tử, những này, đều là cô tặng ngươi lễ vật, còn thích không, cô, Vân Dương nghẹt ngào kêu lên, một trái tim chỉ cảm thấy phanh phanh nhảy loạn. Miệng đắng lưỡi khô, ngài là cô ta. Một lời lối ra bất quá bản năng phản ứng. Hiện tại trong ý nghĩ đành phải hỗn loạn tưng bừng. Ta lúc nào có một người cô? Người trước mắt là cô ta. Đây là từ chỗ nào luận đây này? Hắn chỉ cân nhắc đến điểm ấy. Đối với cái gì cái gọi là lễ vật, ngược lại căn bản không có cân nhắc đến. Bóng người áo đỏ khe khẽ thở dài. Nói, hài tử đáng thương, đoạn đường này đi tới, ngươi chịu khổ, thật đơn giản một câu. Vân Dương lại đột nhiên có một loại muốn lên tiếng khóc lớn xúc động. Tựa như là nhận hết hủy khuất hài tử, đột nhiên thấy được thân nhân của mình. Chính mình dựa vào, có thể thỏa thích phát tiết đáy lòng mặt trái tình cảm. Niệm này cả đời chi giây lát, vành mắt lập tức liền đỏ lên. Bóng người áo đỏ lấy một loại phẫn nộ khẩu khí, phiêu miểu nói ra, cô cả đời không thích nhất ngỗ nghịch bất hiếu hài tử. Nhưng nếu là tương lai ngươi gặp được cha ngươi, muốn đánh hắn một trận xuất khí mà nói, cô có thể phá lệ biểu thị duy trì. Trên đời này cho tới bây giờ liền không có nhẫn tâm như vậy cha mẹ. Thật sự là quá phận. Cô lễ gật cho ngươi lúc đầu xa xa không chỉ những này, nhưng chính là một chút duy trì, cha ngươi vậy mà cũng còn ngại nhiều, đơn giản không thể nói lý, phát dồ, khiến cho người giận sôi. Bóng người áo đỏ ôn nhu nói ra, hài tử, chờ tương lai cô cho ngươi thêm bổ sung, chúng ta còn nhiều thời gian, xa xa không chỉ, một chút. Mặc dù Vân Dương trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng là, lại như cũ bị hai cái này dùng từ giật nảy mình. Ngài, quản nhiều như vậy gọi là một chút xíu. Nữ tử áo đỏ ôn nhu sóng mắt nhìn xem Vân Dương. Nói, hài tử, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nghe chút câu nói này, Vân Dương trong nháy mắt ngây người, trong chốc lát trong lòng ngũ vị tạp trần, mọi loại cảm xúc đều ở giờ khắc này xông lên đầu. Vân Dương mắt đỏ vành mắt, nghẹt ngào hỏi, cô, vậy ta đến cùng là ai? Cha mẹ ta là ai? Cha ta khỏe mạnh, mẹ ta đâu? Nàng là ai? Không biết làm sao, hắn vô ý thức liền đối với nữ tử áo đỏ này nói lời tin tưởng không nghi ngờ. Đây chính là cô ta. Không sai, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.